Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3302, Thông Vân Tiêu xuất thủ. Thông Vân Tiêu cho rằng Cổ Phong đã đạt tới cực hạn, chuẩn bị tự mình ra tay, lấy hồn lực cưỡng ép phá mở đại trận. Tiền bối, ngươi cũng quá coi thường ta một chút. Trịnh Tiêu chặt đứt nhân quả, lại có thể thế nào? Dù cho không có cái này nhân quả, ta như cũ nhìn thấy. Động hư nhãn, lời nói tầm đó, mắt trái con ngươi khổng, trong nháy mắt biến hóa. Giờ phút này, Cổ Phong mắt trái con ngươi khổng biến thành hắc sắc, tiếp lấy hắn con ngươi cực tốc xoay tròn, đúng là tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Vô hình chi quang, từ Cổ Phong trong mắt trái tản ra. Động hư nhãn, con mắt này, khi tiến vào thần giới đến nay, Cổ Phong một mực dung nhập trong mắt trái. Động hư nhãn, có thể nhìn xuyên tất cả hư vô. Bây giờ dù cho bị Trịnh Tiêu chặt đứt nhân quả liên hệ, nhưng bây giờ ở Cổ Phong động hư nhãn phía dưới, tất cả xương trắng trong nháy mắt bị nhìn xuyên, còn thừa tất cả thần hoang, mỗi một cái vị trí, Cổ Phong lần nữa rõ rõ ràng ràng. Giết, Cổ Phong thân ảnh như điện, lấy động hư nhãn xem thấu tất cả, so thành lập nhân quả liên hệ, càng thêm trong suốt, hắn ở bên trong đại trận, qua lại tốc độ càng nhanh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này đến cái khác thần hoang, bị Cổ Phong chém giết, hắn làm được bằng cách nào? Đại trận bên ngoài, Trịnh Tiêu sắc mặt biến hóa, trong mắt mang theo nghi vấn, ngay sau đó quát lạnh một tiếng, trận này đối với hắn đã vô dụng. Tán trận, bây giờ Cổ Phong không nhận đại trận ảnh hưởng, ở đại trận bên trong như cá gặp nước, ngược lại trận pháp bên trong đám người, bởi vì riêng phần mình vị trí một chỗ, lực lượng phân tán, như thế càng thêm thuận tiện đối phương đánh giết. Nghe được Trịnh Tiêu mà nói, Trịnh Minh Tâm lập tức hét lớn, tán trận, chấm ngoặc kép, đến ngươi, mà cũng ở thời khắc này. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở Trịnh Minh Tâm sau lưng truyền đến. Trịnh Minh Tâm sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay người, trước mắt hắn chính là một thân huyết bào, cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm Cổ Phong. Ngươi tự tìm cái chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Minh Tâm nhìn thấy Cổ Phong, không nói hai lời, tu vi toàn bộ bộc phát, một quyền hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Tiền bối, Cổ Phong lập tức một câu. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong cổ tay, Thông Vân Tiêu thân ảnh trong nháy mắt hiện lên, bấm tay chính là một điểm. Cổ Phong minh bạch, Trịnh Minh Tâm tu vi đã đạt tới cực hạn thần hoang. Hắn cơ hồ nửa chân đạp đến nhập tôn cấp. Nhân vật như vậy, dù cho bản thân mượn nhờ Thông Vân Tiêu lực lượng thần hồn, cũng khó có thể làm đến nhất kích tất sát. Như thế, trực tiếp xin giúp đỡ Thông Vân Tiêu. Thông Vân Tiêu một chỉ này, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, Trịnh Minh Tâm đánh tới một quyền, trực tiếp sụp đổ, tính cả hắn một cánh tay, nhanh chóng sụp đổ. Ngay tại lúc đó, bốn phía đại trận đã tản ra, cảm giác tử vong gần sát. Trịnh Minh Tâm bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Trịnh Tiêu giống to, phụ thân, cứu ta, chấm ngoặc kép, oanh. Cũng ở hắn lời nói tầm đó, Thông Vân Tiêu một chỉ này lực lượng đánh vào Trịnh Minh Tâm trên lưng. Trịnh Minh Tâm thân thể trực tiếp sụp đổ đến, biến thành một mảnh huyết vụ. Không, chấm ngoặc kép, Trịnh Tiêu nhìn thấy cảnh này, lập tức gào thét, Trịnh Minh Tâm là hắn trưởng tử, cũng là đời này của hắn coi trọng nhất nhi tử. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bố trí được vạn vô nhất thất thiên hoàng đồ long trận, đã vậy còn quá bị phá. Lại, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ cứu con trai mình cơ hội đều không có. Trịnh Tiêu ánh mắt khóa chặt ở Cổ Phong trước người, trôi nổi là cái kia hư ảo thân ảnh phía trên. Thanh âm khàn khàn, ngươi là người phương nào? Trịnh Tiêu giờ phút này đã minh bạch, trước mắt cái này hư ảo thân ảnh mới là bản thân chân chính cừu gia. Làm sao? Nhìn không ra sao? Thông Vân Tiêu hai mắt đã trở nên xích hồng. Cừu hận này, hắn đã chôn giấu ở trong lòng quá lâu, bây giờ cuối cùng đã tới phát tiết thời điểm. Thông linh tộc người, chấm ngoặc kép, Trịnh Tiêu ánh mắt biến đổi. Hắn cảm thấy trên người đối phương thông linh tộc huyết mạch khí tức Bất quá ngay sau đó trong mắt mang theo nghi vấn. Năm đó diệt ngươi thông linh tộc là cả nho môn, ngươi không cùng toàn bộ nho môn là địch. Hết lần này tới lần khác đối ta Trịnh gia như thế. Vì sao vậy? Ta Thông Vân Tiêu không chỉ có là thông linh huyền tông tông chủ, ta vẫn là một người đàn bà trượng phu, cùng một cái hài tử phụ thân. Ngươi Trịnh gia hại chết ta thê nữ, để cho ta thê tử nhận hết tra tấn. Hôm nay, ta Thông Vân Tiêu liền diệt ngươi toàn tộc. Thông Vân Tiêu giờ phút này, một tiếng gào thét, ngay sau đó, quanh thân tu vi khí tức bỗng nhiên bộc phát, thần chủ cảnh. Đây là thần chủ cảnh tu giả mới có thể có linh hồn khí tức. Thê nữ, vợ, cái kia nữ nhân, chấm ngoặc kép, Trịnh Tiêu sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Trịnh gia truyền thống, năm đó thông linh tộc di chỉ bên trong, một cái trong bóng tối mật thất. Hắn Trịnh gia người, phát hiện một cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại cái thứ nhất cùng mây mưa về sau Trịnh gia người. Tư chất chiếm được một tia tăng lên. Như thế, cái này thành Trịnh gia bí mật lớn nhất. Từng cái tiến đến thông linh tộc di chỉ Trịnh gia người, đều sẽ đi tìm nữ tử kia. Thậm chí đến Trịnh Tiêu thế hệ này, hắn tiến đến cái kia mật thất thời điểm, trong truyền thuyết cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã biến thành một cái lão ẩu. Hắn vẫn là kiên trì thử. Hắn hiểu được, nữ nhân kia trải qua như thế nào tra tấn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Nữ nhân kia, dĩ nhiên là thông linh tộc bên trong thông linh huyền tông tông chủ vợ. Tất cả đều biết, người trước mắt, tự thông linh tộc di chỉ bên trong chạy ra, chính là tìm đến mình báo thù. Khó trách, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Trịnh gia. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, thông linh tộc người, vậy mà sẽ còn sống đi ra. Trịnh Tiêu ánh mắt biến hóa, dự định thông báo nho thần các, bất quá rất nhanh. Hắn phát hiện, bản thân thần niệm không cách nào rời đi chính khí tông. Chính khí tông, bị trận pháp, bao vây. Hôm nay, không có người có thể cứu được ngươi. Trịnh gia hôm nay diệt tộc. Thông Vân Tiêu lạnh giọng một câu. Hồn lực bộc phát, hắn mi tâm quang mang lóe lên. Một vệt sáng phi ra. Cái này lưu quang, biến thành 9 cây hồn kỳ. Đem Thông Vân Tiêu quanh thân hoàn toàn bao trùm. Ngươi tuy là thần chủ cảnh tu giả, bất quá không có nhục thân, lại cái này nguyên thần cũng từng bị trọng thương. Như thế, ngươi chiến lực cũng không so lão phu mạnh bao nhiêu. Ngươi muốn giết ta, còn không dễ, lại có thủ đoạn gì? Chảm ta chính khí tông, 100 vạn tu giả. Trịnh Tiêu ánh mắt đảo qua Thông Vân Tiêu, lạnh giọng một câu, lời nói phía dưới, hắn vung tay lên, lập tức, trên trời dưới đất. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận một dạng tu giả, từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến. 100 vạn tu giả, chính khí tông, có 100 vạn tu giả. Trong đó, thần linh cảnh hơn 80 vạn, thần vương cảnh hơn 10 vạn, mà hơn 1000 thánh hoàng. Bây giờ cũng còn thừa lại hơn 800 người. Lúc này, trên trời dưới đất, đem nơi đây, hoàn toàn bao khỏa, tiền bối. Trịnh Tiêu cái này lão cẩu giao cho ngươi. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đứng ra đối Thông Vân Tiêu mở miệng một câu. Ngay sau đó ánh mắt đảo qua trên trời dưới đất 100 vạn tu giả. Ngay sau đó người, giao cho ta, nếu như chống đỡ hết nổi, không nên miễn cưỡng. Thông Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hắn hiểu được, mặc dù mình mượn nhờ cho Cổ Phong đầy đủ lực lượng thần hồn, nhưng đối phương dù sao nhục thân cường độ quá thấp, nếu như một mực tiếp tục đánh, nhục thân tất nhiên muốn chống đỡ không nổi, triệt để sụp đổ. Ta minh bạch, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, quanh thân xích hồng sắc giết chóc hỏa diễm giấy lên. Trịnh Tiêu lập tức lãnh ngữ, chính khí tông toàn bộ tu giả nghe lệnh, chém giết người này người, bản tôn thu làm đệ tử thân truyền. Ngoặc kép, hết chương.